Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, bạo càng 33, nam nhân giống nhau tuyệt vọng. Hắn mạnh theo thượng đứng lên, hướng Quan Hy bên kia phác đi qua, một bàn tay bắt lấy Quan Hy Nhất Trích tinh tế cánh tay. Mặt khác một bàn tay khác Quan Hy non mịn cổ, này biến cố đến đột nhiên, thực Đằng Tiêu sắc mặt khẽ biến. Theo ghế trên đứng lên, Quan Hy, hắn nhìn về phía trung niên nam nhân, hung ác nham hiểm nói, ngươi buông ra nàng. Cái kia trung niên nam nhân lúc này tựa như bị buộc nhập tuyệt cảnh vây thú. Vừa rồi này nữ nhân là trực tiếp đẩy cửa ra đi đến. Không có trải qua thực Đằng Tiêu đồng ý sẽ theo ý ngồi ở hắn bên người. Nói chuyện thái độ cũng tùy ý. Trung niên nam nhân không biết hắn hiện ở trong tay đắn đo này nữ nhân là ai. Nhưng hắn biết, này nữ nhân đối thực Đằng Tiêu mà nói, khẳng định không đồng nhất bàn. Hiện tại, này nữ nhân trong tay hắn, không chuẩn, hắn có thể tránh được một kiếp. Trung niên nam nhân không khỏi sinh hy vọng. Hắn năm ngón tay nắm bắt Quan Hy non mịn cổ, trong lòng sợ hãi nhưng lại cường chống cùng thực Đằng Tiêu đàm điều kiện. Thiếu chủ, ngươi buông tha ta cùng nhà của ta nhân, ta để lại nàng, bằng không ta liền. Trung niên nam nhân vốn muốn nói bằng không ta sẽ giết nàng. Lại không nghĩ rằng nghe được bị hắn khống chế nữ nhân bỗng nhiên nói chuyện. Mềm thanh âm thanh thúy, bằng không ngươi liền như vậy. Này thanh âm không có nửa phần bị khống chế sợ hãi. Ngược lại, tựa hồ còn mang theo điểm ý cười. Trung niên nam nhân sửng sốt, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận đã muốn bị hắn khống chế con gái vì cái gì không có nửa phần sợ. Hãi, liền cảm thấy chính mình khắp con gái cổ tay bị cái gì giống hung hăng sờ. Kịch liệt cảm nhận sâu sắc truyền đến, nam nhân buông lỏng tay ra, lúc này Quan Hy mạnh ngồi xổm xuống tinh tế tiểu thân thể. Nhất Trích tiểu bạch thủ chế trụ nam nhân bàn tay to, dùng sức lôi kéo, một cái xinh đẹp quá kiên suất, phanh, dầm lạp, trung niên nam nhân bị Quan Hy nện ở trên bàn cơm. Trên bàn cơm tinh xảo đồ ăn rớt nhất, nam nhân nằm trên mặt đất kêu thảm ni thực Đằng Tiêu đi qua đi. Chân dài một cước dẫm nát trung niên nam nhân ngực, hắn trên cao nhìn xuống nhìn nam nhân. Khóe môi gợi lên một chút đạm mạc tà tứ tươi cười. Kia phê hóa ta biết không là ngươi lấy. Ngươi không có cái kia đảm. Nhưng là hóa là trên tay ngươi buộc. Ngũ triệu đô la hóa. Nguyên bản ta chỉ tính toán dùng ngươi một cái mệnh đến bồi. Nhưng là ngươi huýt nàng. Thực Đằng Tiêu dừng một chút. Mỉm cười phẳng phất ma quỷ thấp giọng nói. Khiến cho của ngươi lão bà cùng đứa nhỏ. Cùng nhau bồi đi. Thực Đằng Tiêu ánh mắt ý bảo bên cạnh hai cái thân hình cao lớn khôi ngô thủ hạ. Âm thanh lạnh lùng nói. Thoát ra đi trực tiếp mai, là. Thiếu chủ, hai cái bảo tiêu cùng kêu lên ứng. Tiến lên kéo trung niên nam nhân đi ra ngoài. Trung niên nam nhân lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hắn vừa rồi muốn bắt cái kia nữ nhân uy hiếp Thực Đằng Tiêu hành động cỡ nào ngu xuẩn. Thiếu chủ. Ta sai lầm rồi, thiếu chủ ta sai lầm rồi. Ngươi buông tha ta đi, buông tha lão bà của ta đứa nhỏ, nam nhân bị thê lương hô. Kéo hắn hai cái bảo tiêu thờ ơ, rất nhanh, nam nhân tiếng gào liền dần dần tiêu thất, đồ ăn bị đánh nghiêng ở, lập tức có người hầu tới thu thập, đã đói bụng đi, ta ăn trước điểm này hắn này nọ điếm cái bụng. Hôm nay này nhất cơm là biết Quan Hy phải về đến. Thực Đằng Tiêu cố ý phân phó phòng bếp chuẩn bị, hiện tại bị Quan Hy đối cái kia nam nhân thô bạo nhất suất. Toàn không có, phòng bếp bên kia một lần nữa chuẩn bị còn một chút thời gian. Nhưng Quan Hy vừa rồi cũng đã bụng thầm thì kêu, không vội, ta nghĩ đi trước tắm rửa một cái, Quan Hy gật đầu. Vừa rồi cái kia chảo nam nhân của nàng, khóc nước mắt nước mũi đều đi ra, còn chảo nàng, cảm giác cũng rất bẩn. Không tắm rửa nàng cảm giác hội ăn không ngon. Thực Đằng Tiêu cũng nghĩ tới điểm này. Trạm Lam sắc đôi mắt nhíu lại nở nụ cười. Hảo, người đi trước tẩy. Quan Hy đô đô phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi. Không vui, nàng muốn đi tắm rửa, hướng nhà ăn ngoại đi, đi tới cửa, nàng bỗng nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu lại xem Thực Đăng Tiêu, hỏi, Thực Đăng Tiêu, ngươi nguyên bản là tính buông tha vừa rồi cái kia nam nhân lão bà cùng đứa nhỏ. Thực Đăng Tiêu hỏi, như thế nào, ta là nói, nếu ngươi nguyên bản là tính buông tha hắn lão bà cùng tiểu hài tử. Là vì chuyện vừa rồi tình mới tính đối hắn lão bà cùng tiểu hài tử ra tay. Kia coi như hết, Thực Đăng Tiêu chọn mi, chạm lam sắc con ngươi nghĩa quan hy. Hy, ngươi mềm lòng thay hắn cầu tình. Không có, quan hy lắc đầu, ai chuyện tình ai chính mình đam trách, nhưng họa không kịp người nhà. Hắn lão bà cùng tiểu hài tử yếu không biết chuyện này. Cũng không dùng trảm thảo trừ căn, Thực Đăng Tiêu cười. Hảo, nghe lời ngươi, quan hy nhiều điểm tiểu đầu, lại đi tắm rửa, Thực Đăng Tiêu ở quan hy đi ra ngoài nhà ăn sau. Xuất ra di động bát cái dãy số, đối với di động kia đầu nhân, hắn trích thản nhiên phân phó một câu, toàn trừ bỏ, quan hy giặt sạch tắm. Cái này rốt cục có thể ăn nhất cơm Mỹ cơm ni nếm qua bữa tối. Nàng trở lại chính mình phòng, ngài thước lệ cấp nàng gửi thư tin tức. Hi, du lịch chuyện tình ngươi lo lắng thế nào? Quan hy lập tức trở lại. Không được tốt lắm, nhà của ta lý nhân không đồng ý. Ngài thước lệ, Nga, ông trời, bảo bối nhi ngươi đã muốn là cái người trưởng thành rồi. Loại chuyện này còn cần trong nhà nhân đồng ý. Đến đây đi, ta tính đi Z quốc hảo hảo ngoạn một lần, cùng đi đi, bảo bối nhi, quan hy đối du lịch một chuyện vốn cũng rất có hứng thú. Ở ngài thước lệ hoa thức khuyên bảo hạ, lại ý động, cuối cùng, quan hy cấp ngài thước lệ trở lại, ta nghĩ biện pháp với ngươi cùng đi du lịch, ngươi có thể đi trước Z quốc, người yếu đi trước người nào thành thị, nói cho ta biết, ta đến lúc đó cùng ngươi hội cùng, hảo. Ngài thước lệ vừa nghe quan hy yếu cùng nàng cùng đi du lịch. Tin tức hồi bay nhanh bảo bối nhi, ta vừa rồi tra xét vé máy bay. 3 ngày sau ta đi trước xét quốc lộ đảo. Chúng ta đến lúc đó ở lộ đảo gặp, ngươi có thể tới sao? Ok quan hy đáp ứng rồi ngài thước lệ đi xét quốc du lịch. Nàng lại biết Thực Đăng Tiêu không cho, liền kế hoạch trộm đi, trở về Thực ra đầu 2 ngày. Nàng biểu hiện ngoan ngoãn, đứng ở Thực ra, đến ngày thứ 3 buổi tối, nàng đến bình thường ngủ điểm, trở về chính mình phòng, Thực ra bổn ra đề phòng xâm nghiêm, mỗi thời mỗi khắc đều có nhân tuần tra, huống chi còn có các loại theo dõi, muốn có điều động tác cũng không dễ dàng như vậy, bất quá may mắn an bảo theo dõi đều là xâm nhập nhân. Yếu đi ra ngoài, tương đối hội đơn giản rất nhiều. Ngày thứ 4 rạng sáng, người hầu chuẩn bị tốt bữa sáng, lại chậm chạp không thấy quan hy rời giường. Tiểu thư, đại tiểu thư, người hầu đi gõ cửa, không có người ứng, cửa mở đi vào, phòng là không, nhân đã muốn không biết đi đâu vậy. Trên bàn lưu trữ nhất tờ giấy, Thực Đăng Tiêu, ta đi du lịch lạp, người không cho ta đi, ta liền chính mình đi, người sinh khí sao? Ta biết ngươi khẳng định sinh khí. Ha ha ha ha, tờ giấy cuối cùng, còn vẽ cái đầu heo đồ án. Hy tiểu thư trộm đi. Người hầu nhìn đến này trương tờ giấy, sợ tới mức hồn phi phách tán. Chạy nhanh đem chuyện này hội báo cấp Thực Đăng Tiêu. Thực Đăng Tiêu nguyên bản đã muốn ra cửa, nghe được người hầu hội báo trên đường lại chạy về Thực ra. Hết chương.